Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Hòa 15 năm tháng 6, Liêu Cầu Vương Tử tới chơi. Ôn Đình Xuân thân là Hồng Lư Tự Khanh, bên ngoài thăm tất cả tiếp đãi đều từ hắn phụ trách tẩy trần bữa tiệc. Liêu Cầu Vương Tử một chén rượu vào trong bụng, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ôn Đình Xuân lập tức liền bị ấn xuống vấn trách. Liêu Cầu người chết cắn không thả. Ôn Lan tự xin làm sứ thần cùng Liêu Cầu người về Liêu Cầu điều hòa việc này. Ôn Kỳ trải qua lần đại biến này, biết rõ gia tộc vinh nhục cùng trong nhà mỗi người vui buồn tương quan, chờ lệnh tiến đến Bắc Cương, muốn thay cha lấy công chuộc tội. Nhưng Ôn Đình Xuân không thể sống qua cái kia nóng bức, bản án còn chưa điều tra rõ, dễ dàng cho đại lý tự ngục chết bệnh. Ôn Lan đi xa Liêu Cầu, mấy năm bặt vô âm tín. 3 năm sau Bùi Hữu cho nàng tìm tới một cái nhuốm máu túi thơm. Cái kia túi thơm huynh muội 3 người đều có một viên, là mẫu thân di vật. Về phần Ôn Kỳ, mặc dù nhậm chức binh bổ, nhưng vốn là quan văn, gọi hắn cất rượu phẩm tửu còn có thể, làm sao có thể ra trận giết địch. Đi Bắc Cương tháng thứ 5, Bùi Hữu xưng tin tức của tiền tuyến chuyển tới, Ôn Kỳ mất tích. Sau đó mãi cho đến Ôn Ninh chết bệnh, đều chưa từng có hắn mảy may tin tức. Là mất tích vẫn là chiến vong, trong nội tâm nàng rõ ràng. Nhưng những chuyện này, rõ ràng phát sinh ở tháng 6, hiện tại mới 3 tháng, Liêu Cầu Vương Tử liền muốn tới chơi rồi. Ôn Ninh cũng mặc kệ Lăng Lan nghe được tin tức phải chăng có sai lầm, lúc này thu thập hành lý trở lại Ôn Phủ. Hồi phủ chuyện thứ nhất, chính là tìm Ôn Lan. Các nàng cất kỹ hành trang, rời đi từ Ân Tự đã là buổi chiều, trở lại Ôn Phủ vừa vặn màn đêm buông xuống, Ôn Lan đã hạ trực. Nhìn thấy Ôn Ninh đột nhiên trở về nhà, phi thường kinh hỉ. Người bản thân liền trở về, làm sao không cùng trong nhà nói một tiếng, ta có thể cáo một ngày giả đi đón ngươi. 2 tháng không thấy, Ôn Lan xem ra rạng rỡ, một đôi mắt vốn là ôn nhuận, giờ phút này tràn đầy kinh hỉ, cười lên giống như là một vịnh nước suối. Chính Ôn Ninh đều không hào hào thu thập, y phục đều không đổi một thân, liền vội vàng đến hắn trong phòng đợi nàng, nhìn thấy hắn liền hỏi. Đại ca, nghe nói Liêu Cầu Vương Tử muốn tới thăm. Ôn Lan không nghĩ tới Ôn Ninh mở miệng hỏi chính là chuyện này, hơi có chút ngoài ý muốn. Thế nào, Ôn Ninh lúc này mới cảm thấy mình biểu hiện được quá mức vội vàng, hơi điều chỉnh một chút, cười nói. Chính là nghe Lăng Lan nói đến, cảm thấy Liêu Cầu chỗ kia tại hải ngoại, hiếu kỳ cực kỳ, liền muốn nghe ngươi nói chuyện. Ôn Lan hoàn toàn như trước đây không nóng không vội, trước thoát áo ngoài, tịnh tay. Để tùy thân gã sai vặt đi pha trà, mới chậm ung dung ngồi xuống tới. Liêu Cầu tiểu quốc, kém xa ta đại dận đất rộng của nhiều, tài nguyên màu mỡ, có cái gì tốt hiếu kỳ. Chỉ là nó cùng chúng ta đông bắc cảnh giáp giới, vì giảm bớt biên cảnh họa loạn, bệ hạ những năm này đều đối bọn hắn lấy lễ để tiếp đón. Vậy bọn hắn vương tử gần nhất thật muốn tới thăm, Ôn Ninh lại hỏi, Ôn Lan vuốt cằm nói, hôm đó cùng phụ thân tán gẫu qua 2 câu. Lần này là bệ hạ thân bút mời, Liêu Cầu vui vô cùng, vui vẻ ứng ước chừng không phải 3 tháng cùng, chính là đầu tháng 4 chống đỡ kinh. Ôn Ninh một đôi mắt liền ảm đạm đi, 3 tháng cùng, đầu tháng 4, đời này Thẩm Tấn xuất chinh thời gian là giống như trên đời đồng giảng, chẳng biết tại sao cái này Liêu Cầu Vương Tử tới chơi thời gian trước thời hạn nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ứng đối chuyện này, nàng vốn cũng không quá có cách hướng. Nghĩ đến còn có mấy tháng, có thể từ từ suy nghĩ, nhưng dạng này tính toán, há không chỉ còn nửa tháng. Ôn Lan gặp nàng bộ dáng này, buồn cười nói, làm sao, trong lòng lại có cái gì tính toán, bị Liêu Cầu tới chơi làm rối loạn. Ôn Ninh nào có tâm tình cùng hắn nói giỡn, nghiêm mặt hỏi. Đại ca, ngươi có biết cha trên triều đình, sẽ có hay không có cái gì? Cửu gia, hoặc là, đắc tội người nào? Ánh mắt của nàng quá nghiêm khắc túc, để Ôn Lan cũng thu hồi trêu ghẹo tâm tư. A Ninh, đến cùng thế nào? Ôn Ninh lại đi bắt bên cạnh thân túi thơm. Nàng không biết nên như thế nào đối Ôn Lan giảng những chuyện kia. Nhưng Ôn Kỳ lần trước nói đúng, bọn hắn là người một nhà. Đây là quan hệ gia tộc tồn vong, quan hệ đến nàng thân nhất cha, yêu nhất 2 người ca ca sinh tử đại sự. Nàng không thể ý đồ tự mình một người ôm lấy tới. Ôm đến xuống tới cũng không sao, nếu là thất bại đây. Cửa nát nhà tan hậu quả, nàng có thể lại gánh chịu một lần sao? Đại ca, Ôn Ninh nghĩ đến đáy mắt liền có chút đỏ lên, nức nở nói. Đại ca, lần này ta tại Từ Ân tự đợi đến lâu, có lẽ là ta hương thiêu đến thành kính, Bồ Tát lòng từ bi, hồi trước để cho ta trong giấc mộng. Ôn Ninh đem Lưu Cầu Vương từ tẩy trần bữa tiệc chuyện phát sinh xem như mộng cảnh, cho Ôn Lan nói một lần. Đại ca, ta mới làm giấc mộng này không bao lâu, liền nghe được Lưu Cầu Vương tử thật muốn tới chơi, cũng không đã cảm thấy giấc mộng này kỳ quặc. Nhược mộng là giả, đương nhiên tốt nhất, nhưng vạn nhất thật sự là Bồ Tát hiền linh, cho ta một cái dự báo mộng đâu. Đại ca, Lưu Cầu Vương tử như thật tại bữa tiệc xảy ra ngoài ý muốn, cha nhất định là tránh không khỏi một kiếp này a. Ôn Ninh giảng được cực kỳ chăm chú. Mà lại ta càng nghĩ, trận kia trên yến tiệc, những người khác êm đẹp, duy chỉ có Lưu Cầu Vương tử xảy ra ngoài ý muốn, vậy liền không thể nào là cha thất trách, mà là có người tận lực đầu độc. Cho nên ta mới hỏi ngươi, cha trên triều đình phải chăng đắc tội với người, hoặc là có cái gì cửu gia, nếu có thể sớm phòng bị. Có lẽ có thể tránh thoát một kiếp đông. Ôn Lan còn tại Ôn Ninh nói trận kia, mộng, bên trong có chút kinh ngạc không có lấy lại tinh thần, cảm thấy buồn cười lại có chút ngạc nhiên. Đại ca, Ôn Ninh lay động cánh tay của hắn, ta nói đều là thật, ngươi cùng Hà Gia A Loan hôn sự định tại 18 tháng 6 đúng không? Ôn Lan lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, tần quản gia muốn nói với ngươi, ngươi nhìn ta trở về nhà áo ngoài cũng không đổi, làm sao có thời giờ cùng tần quản gia nghe ngóng những này. Ôn Ninh rời hạ cái ghế, ngồi cách Ôn Lan thêm gần, dắt lấy tay áo của hắn nói. Là mộng bên trong mộng thấy a, cha vào tù, ngươi cùng A Loan muội muội hôn sự trì hoãn, càng về sau ngươi tự xin đi Lưu Cầu, ngươi cùng A Loan muội muội hôn sự liền vô tật mà chấm dứt. Ôn Lan nhíu mày, có lẽ là Ôn Ninh thần sắc quá nghiêm khắc túc, có lẽ là nàng thật nói chuẩn hắn cùng Hà Loan hôn kỳ, lại gọi hắn cũng đi theo hoài nghi mộng cảnh này là thật muốn chuyện phát sinh. Đại ca, mặc kệ mộng cảnh này là thật là giả, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đúng không? Ôn Ninh tha thiết nhìn nhập Ôn Lan đáy mắt, vạn nhất nó sẽ phát sinh, chúng ta chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem cha vào tù, nhìn xem nhà chúng ta phá người vong. Kỳ thật chính Ôn Ninh cũng nghĩ qua, đời này Lưu Cầu Vương tử tới chơi thời gian cùng đời trước khác biệt, có thể hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này không có người cho Lưu Cầu Vương tử hạ độc, Ôn gia kết quả cũng cùng đời trước không đồng dạng. Nhưng là nàng không dám đánh cược, cũng không thể cược, Ôn Lan ánh mắt cũng trầm xuống, nàng cô muội muội này hiểu chuyện về sau, cũng chỉ tại Bùi Hữu sự tình bên trên có chút không đứng đắn, đại sự như vậy, không đến mức nói đến cười đùa. Vừa mới đi pha trà gã sai vặt bưng nước trà đi lên, cho hai cái chủ tử các rót một chén, Ôn Lan phất phất tay, hắn liền xuống dưới. Trong phòng lại chỉ còn lại hai huynh muội, Ôn Ninh sợ lạnh, bưng lấy trà nóng liền uống một ngụm. Ôn Lan lại nhìn xem lắc lư nước trà trầm tư một lát, nói. Phụ thân làm người ngươi rõ ràng, làm quan cùng làm người, từ trước đến nay ôn hòa không tranh, trong triều đình nói bằng hữu có thể tính ra rất nhiều, nhưng cửu nhân. Ôn Lan lắc đầu, chỉ ít theo ta được biết, phụ thân chưa từng đắc tội người nào. Hắn vị trí này, cũng không có gì cơ hội đắc tội với người, không nói tới có cái gì cửu gia. Ôn Ninh bưng nước trà, nhíu mày, chính nàng suy nghĩ, cũng cảm thấy Ôn Đình Xuân không có khả năng đắc tội người nào, càng không khả năng cùng người nào kết xuống muốn mạng đại thù. Cũng có thể là không có hảo ý người, muốn phá hư đại giận cùng Lưu Cầu quan hệ. Ôn Đình Xuân bất quá là trong đó vật hy sinh. A Ninh, chuyện này đại ca để ở trong lòng. Ôn Lan nhìn qua Ôn Ninh nói. Nhưng đây không phải việc nhỏ, nhược mộng cảnh làm thật. Không phải ngươi ta ngồi ở chỗ này uống một chén trà liền có thể giải quyết. Ngươi cho đại ca cẩn thận suy nghĩ lại một chút ứng đối biện pháp. Ngươi đi về nghỉ trước. Ôn Ninh tự nhiên biết, gật gật đầu, đứng dậy về mình hương đề viện. Trở lại viện tử của mình. Lăng Lan còn tại một bên thu thập hành trang, một bên mang theo mấy tên nha hoàn thu thập hai tháng chưa ở người xương phòng. Gặp Ôn Ninh trở về, hỏi nàng bữa tối muốn ăn cái gì. Ôn Ninh lại tại suy nghĩ của mình bên trong, không có trả lời nàng. Lăng Lan lắc đầu, từ các nàng vội vàng lên đường hồi phủ, trên đường đi Ôn Ninh đều có chút thất hồn lạc phách, không biết lại tại suy nghĩ cái gì. Nàng cũng không nhiều hỏi, mình xuống dưới chuẩn bị bữa tối. Ôn Ninh đích thật là cái thói quen này, có chuyện suy nghĩ thời điểm, ngoại giới phát sinh cái gì toàn vẹn không biết. Nàng tại từ một cái góc độ khác nghĩ Lưu Cầu Vương tử chết bất đắc kỳ từ một chuyện. Nếu như không phải nhằm vào Ôn Đình Xuân đầu độc, nếu như Ôn Đình Xuân chỉ là trận này trong âm mưu vật hy sinh, ai sẽ cho Lưu Cầu Vương tử đầu độc đâu? Hoặc là nói, Lưu Cầu Vương tử chết bất đắc kỳ tử tại đại trận hoàng cung, ai được lợi nhiều nhất đâu? Nếu thật là đối Lưu Cầu Vương tử đầu độc, sự tình chỉ sợ cũng không chỉ là triều thần ở giữa phân tranh, mà là hoàng quyền tranh chấp, gia hỏa đế chậm chạp không lập Đông cung, về sau hoàn toàn chính xác gây nên mầm tai vạ, nhưng cùng Lưu Cầu tương quan. Ôn Ninh tinh tế nhớ lại đời trước, chết bất đắc kỳ tử vị này Lưu Cầu Vương tử, cũng không phải là Lưu Cầu thái tử. Chuyện xảy ra sau Lưu Cầu người mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không chân chính tạo thành hai nước sử dụng bạo lực. Gia hỏa đế thưởng rất nhiều vàng bạc vật phẩm, rau quả hạt giống, dê bò ngựa, cùng một chút trồng, nuôi dưỡng cao thủ mặc dù sứ thần đi Lưu Cầu, chuyện này liền vô thanh vô tức lật giấy. Không gặp ai ở trong đó được lợi, chỉ có Ôn gia bởi vậy cửa nát nhà tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy muốn nói có người vì một ít không muốn người biết mục đích hạ độc chết Lưu Cầu Vương tử, cũng không giống. Ôn Ninh lại đúng lúc đó nhớ tới một cái nữ nhân nào đó tại bên tai nàng câu nói kia. Phu nhân liền không nghĩ tới, thầm tiểu tướng quân, làm sao hết lần này tới lần khác ngay tại ngươi thành thân màn đêm buông xuống nhận quân lệnh đâu. Ôn đại nhân, Ôn phủ nguyên bản hào hào, làm sao đột nhiên liền bị hạ ngục, cửa nát nhà tan đây. Hẳn không phải là, đời này Bùi Hữu căn bản không nhận ra nàng đến, thẩm tấn cũng vẫn tại ngày mùng 10 tháng giêng hôm đó nhận quân lệnh đi xa Nam Cương, có thể thấy được cũng không phải là Bùi Hữu từ đó cản trở. Nữ nhân kia cố ý nói những lời kia châm ngòi nàng cùng Bùi Hữu thôi. Ôn Ninh thở dài, nếu thật là Bùi Hữu, chuyện này ngược lại đơn giản. Đời này hắn nhìn thấy nàng đều đi vòng, như thế nào lại tốn tâm tư thiết kế Ôn gia, cái kia nàng cũng không cần vì thế sầu muộn. Nhưng nói lên nữ nhân, Ôn Ninh đột nhiên trong đầu sáng lên, nàng giống như tìm tới một chút hy vọng sống. Đời trước Bùi Hữu thâm tình người thiết lập đến toàn thành đều biết, nhưng không trở ngại hắn trong hậu viện có mấy cái tiểu thiếp. Bùi Hữu không đơn giản, những cái này tiểu thiếp cũng đều không đơn giản. Trong đó có một cái tên là Anh Giao, cô nương, nhất bảo nàng khắc sâu ấn tượng, nàng có lẽ khả năng giúp đỡ được. Không, không phải có lẽ, là nhất định khả năng giúp đỡ được. Lăng Lan, trong phòng Nam Trang còn tại Lăng Lan bưng đồ ăn tiến đến, vừa mới vào nhà, chỉ thấy Ôn Ninh hai mắt phát sáng, đột nhiên liền sống lại giống như, hỏi nàng muốn Nam Trang. Thôi, trước dùng bữa, Ôn Ninh vội vã quá khứ cầm đồ ăn, hôm nay quá muộn, lại vừa mới hồi phủ, chờ một lúc Ôn Đình Xuân khẳng định sẽ tìm nàng đi trò chuyện. Chuyện gấp người không thể gấp, gia hòa 15 năm, anh Giao cũng đã ở kinh thành. Tha cho nàng hảo hảo ăn bữa cơm, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, việc này nên như thế nào chủ tính. Cách chương.